Y Tiên Thiểu, chương 1383, trêu chọc Côn Luân Tông, gocchuyenaudio.com. Nếu đổi là bất cứ người nào khác nghe lời này của Chu Huyền Dã, chỉ sợ sẽ lập tức đáp ứng điều kiện của hắn, ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không dám có, nhưng Tùy Qua thì khác, hắn không bị hù dọa. Kể từ khi bước lên con đường tu hành, Tùy Qua đã đối mặt với vô số uy hiếp, đồng thời hắn cũng chém giết vô số cường giả tự cho là đúng. Huống chi, lúc trước Tùy Qua đã từng giết chết người của Thục Sơn Kiếm Tông, của Không Động Môn, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không để ý giết chết mấy người của Côn Luân Tông. Hơn nữa, trải qua tiếp xúc với những người của Ẩn Thế Tông Môn, Tùy Qua cảm giác những người này hoàn toàn là người vì tư lợi, nếu như thiên địa đại kiếp thật sự xảy ra, đừng ai hy vọng bọn họ sẽ chủ động đứng ra cứu vớt thế nhân, bọn họ khẳng định chỉ biết tính toán cho lợi ích của riêng mình, thậm chí còn có thể tính toán ngược lại đám người Tùy Qua. Nếu đã như vậy, theo Tùy Qua thấy, đám người tu hành không có nhiều nhân tính, chỉ còn lại ích kỷ lương bạc như vậy cũng không cần thiết tồn tại. Nhưng muốn giết chết Chu Huyền Dã, nhất định phải giết không có dấu vết mới được, nếu không sẽ trêu chọc ra phiền toái không cần thiết. Các vị đạo hữu đến xem náo nhiệt, đừng ẩn giấu nữa, cùng xuất hiện đi. Tùy Qua hắng giọng nói. Thông qua thần niệm, Tùy Qua đã biết, trong sa mạc này ngoại trừ Chu Huyền Dã còn có những người khác tồn tại, thần niệm của những người này cũng không yếu, không sai biệt lắm đều là tuyệt đại cường giả hóa thần kỳ, những người này theo đuôi mà đến, dĩ nhiên không chỉ xem náo nhiệt, chứng tỏ còn muốn đục nước béo cò kiếm một chén canh, dù sao ai cũng biết tiểu tử Tùy Qua là một con dê béo, nếu làm thịt hắn, không biết có thể ép ra bao nhiêu nước béo. Chẳng qua, nghe Tùy Qua nói như vậy, những người này cũng không định hiện thân, có lẽ cũng cho rằng mình ẩn núp tương đối khá. Có nghe thấy không, ngay cả tiểu bối này cũng biết sự hiện hữu của các ngươi rồi, còn tưởng giấu giếm được bổn tọa sao? Chu Huyền Dã lại gầm lên giận dữ, theo tiếng hô của hắn, trên người thả ra trăm ngàn đạo kiếm cương, chém tới bốn phương tám hướng. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù, kiếm khí gào thét không dứt bên tai. Theo tiếng thét của kiếm cương, mười mấy thân ảnh bị buộc hiện thân. Có người ẩn thân trong hư không, có người tiềm phục dưới cát vàng, nhưng tất cả đều bị kiếm quang của Chu Huyền Dã bước ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Chu Huyền Dã nhìn đám người xung quanh, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các ngươi tính toán đối địch với Côn Luân Tông chúng ta? Chu Huyền Dã vừa mở miệng đã lôi Côn Luân Tông ra, làm cho người ta vô cùng chán ghét. Cái này giống như có một số người mở miệng ngậm miệng là hô khẩu hiệu, làm cho người ta cảm thấy ác tâm. Huống chi đám người này đã sớm chịu đủ ngang ngược càn rỡ của Côn Luân Tông, lúc này nghe Chu Huyền Dã nói như vậy, lại càng cảm thấy chán ngán. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám chính diện đối địch với Chu Huyền Dã, dù sao người này cũng là tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ, hơn nữa lại là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, đối địch với hắn, chắc chắn không chiếm được quả ngon để ăn. Hắc hắc, Chu đạo hữu, chúng ta làm gì có gan đối địch với Côn Luân Tông các ngươi? Một thanh âm chanh chua vang lên, người nói chuyện là lão đầu tử gầy gò, mặc trường sam bằng vải bố. Chúng ta chẳng qua tới xem náo nhiệt mà thôi. Tiểu, gocchuyenaudio.com. Tử này đắc tội với Côn Luân Tông các ngươi, ta cùng các đạo hữu khác cũng muốn nhìn xem Côn Luân Tông các ngươi sẽ xử trí hắn như thế nào, làm thế nào để hắn sống không bằng chết. Không sai, chúng ta chính là tới xem náo nhiệt, một người khác phụ họa nói. Hừ, đừng tưởng ta không biết, đám lão già các ngươi đều là muốn đục nước béo cò. Chu Huyền Dã hừ lạnh một tiếng, nhưng đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi, thứ bổn tọa coi trọng, ai dám tới đoạt ta sẽ lấy mạng người đó. Chu Huyền Dã quả thực là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Nhưng điều này cũng không có biện pháp, người của Côn Luân Tông từ trước đến giờ đều càn rỡ như thế. Lúc này, Tùy Qua dùng thần niệm truyền một tin tức tới Tô Ngưng Yên, với tu vi thiên tinh tâm công đệ cửu trọng của Tùy Qua, những người khác đều không biết Tùy Qua dùng thần niệm nói cái gì với Tô Ngưng Yên. Tô Ngưng Yên lập tức hiểu ý, sau đó giả vờ rất sợ hãi, khuyên nhủ Tùy Qua. Tùy đạo hữu, làm bằng hữu ta khuyên ngươi một câu, chớ đối địch với Côn Luân Tông, đừng ngang ngược cố chấp nữa. Chu tiền bối là tuyệt đại cường giả hóa thần kỳ, lại là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, hắn chỉ cần động một đầu ngón tay, là có thể bóp chết ngươi. Ta cũng không muốn chết cùng ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn đắc tội với người của Côn Luân Tông. Chu tiền bối, ngươi cũng không nên hạ thủ với ta. Ngươi đã thức thời như vậy, nể mặt Thiên Lam Kiếm Tông, ta cũng sẽ không làm khó tiểu bối nhà ngươi. Chu Huyền Dã ra vẻ rộng lượng, trên thực tế chỉ vì trên người tên tiểu bối Tô Ngưng Yên cũng không có vật gì tốt, không ép được bao nhiêu chất béo. Sau đó, ánh mắt Chu Huyền Dã lại rơi trên người Tùy Qua. Lòng kiên nhẫn của bổn tọa chỉ có hạn, tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, tránh cho trăm năm tu hành của ngươi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kẹt kẹt, Tùy Qua cố ý phát ra một trận thanh âm kỳ quái, sau đó nói với Tô Ngưng Yên. Tô cô nương, vốn ta còn muốn chơi nhiều hơn, không ngờ người trong tiên đạo các ngươi lại nhàm chán như vậy, nếu như vậy, ngươi cũng chui vào với Tư Không Hùng đi. Thu, trong tiếng cười điên dại, Tùy Qua cũng thu thập Tô Ngưng Yên vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó thúc giục một viên ma dược hóa thân thành một hình thái ma nhân kinh khủng. Đây là thành quả nghiên cứu gần đây của Tùy Qua, hắn phát hiện không chỉ có yêu đan của yêu quái có thể dùng chế tạo ma dược, nội đan của ma nhân, yêu anh của yêu quái, nguyên anh của ma nhân đồng dạng cũng có thể dùng làm ma dược, chẳng qua dược tính của ma dược càng thêm bá đạo, trừ phi là tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu không căn bản không cách nào khống chế được luồng lực lượng cuồng bạo và dược tính cường đại này. Như lúc này, Tùy Qua bỗng nhiên hóa thân làm một ma nhân, thực sự khiến đám người Chu Huyền Giã sững sờ trong chốc lát. Nhưng kế tiếp lại nghe thấy Chu Huyền Giã cười nói. Ha ha, tên tà ma ngoại đạo nhà ngươi, lại dám giết hại tu sĩ tiên đạo, quả thực là chết chưa hết tội, hôm nay bổn tọa sẽ thay trời hành đạo trấn áp luyện hóa tên tà ma ngoại đạo nhà ngươi. Chết cho ta, quả nhiên là người của tiên đạo, cho dù đối phó với con kiến hôi Tùy Qua cũng muốn hô khẩu hiệu hai tiếng chính nghĩa. Chu Huyền Giã vừa dứt lời, hàng vạn thiên kiếm cương liền chém tới Tùy Qua. Nếu Tùy Qua hoàn toàn thúc giục áo giáp thanh đế mộc hoàng, khẳng định có thể thoải mái chống đỡ, nhưng nếu như hiện ra áo giáp. Góc truyện audio.com, thanh đế mộc hoàng, chẳng phải lòi đuôi, làm cho người ta biết chắc hắn chính là Tùy Qua. Cho nên, Tùy Qua chỉ hơi thúc giục áo giáp thanh đế mộc hoàng, âm thầm thúc giục phong lôi cánh, nhanh chóng chạy trốn. Cách chương.